Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, nho nhỏ tranh chấp. Tu vi đến Lương Thành cấp độ này, tự nhiên là khinh thường tại chủ động xuất thủ khi dễ lấy Phong Siêu cầm đầu cái này mấy tên cấp thấp tu sĩ. Huống chi hiện tại mọi người cũng đều ở vào bát thần tông, người tham gia khảo hạch không coi vào đâu. Càng là cần phải cẩn thận mới đúng. Cho nên hiện tại mặc dù nhìn đến Phong Siêu ngôn ngữ vô dáng, Lương Thành lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, đồng thời không nói gì thêm. Lúc này đứng sau lưng Phong Siêu một vị tay cầm la bàn áo lam thanh niên hướng bốn phía dò xét một hồi, sau đó ánh mắt sáng lên, bờ môi hơi động một chút hướng về Phong Siêu truyền âm nói một câu. Phong Siêu trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Tiếp lấy lại dùng tràn ngập căm ghét ánh mắt hướng về Lương Thành bọn họ một đám chừng liếc một chút. Trong miệng mắng, các ngươi bọn này tên khốn kiếp, còn không mau cút ngay cho ta. Cố Thận Hành lại đi lên trước mấy bước, sau đó mở miệng giải thích. Cái kia, Phong đạo hữu, thảo nguyên lớn như vậy, chúng ta mấy cái bất quá là ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, lại không có ảnh hưởng chư vị. Ngươi làm sao đến mức nói lời ác độc đây? Phong Siêu còn chưa lên tiếng, phía sau hắn lại nhảy ra một vị thân mang áo bào trắng thanh niên. Chỉ thấy gia hỏa này một trương mặt chữ quốc, mũi vểnh lên trời lộ ra ngạo khí mười phần bộ dáng. Hắn mới nhảy tiến lên đây lập tức hướng về Cố Thận Hành hét lớn. Hỗn đàn, ta Phong Phú đại ca gọi các ngươi xéo đi. Các ngươi mẹ nó liền nên lập tức cút đi. Ngươi cái thằng nhãi con ở chỗ này nói lời vô dụng làm gì? Ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Đây rõ ràng là không giảng đạo lý nha. Chúng ta lại không có. Chấm ngoặc kép, Cố Thận Hành cái này người có chút nho nhã. Bị cái kia giống như con buôn đồng dạng mặt chữ quốc mở miệng nhục mạ. Lại chỉ có thể như vậy ôn hòa giải thích. À, mắng ngươi cái thằng nhãi con làm sao rồi? Lão tử còn đánh ngươi đây. Cái kia mặt chữ quốc tu vi đã đến dung hợp hậu kỳ, lại ỷ vào Phong Siêu thế. Nhìn đến Cố Thận Hành tu vi của người này bất quá là cái dung hợp sơ kỳ, rất dễ bắt nạt. Lập tức thì xông lên phía trước, nhanh chóng thân thủ hướng về hắn đánh lén đi qua. Xoay tròn cánh tay chuẩn bị đánh Cố Thận Hành một cái đại tát tai. Cố huynh cẩn thận. Văn Ngọc Thụ tại trong nhóm người này xem như phản ứng nhanh. Tuy nhiên phát giác cái này mặt chữ quốc đột nhiên xuất thủ đánh lén Cố Thận Hành sau mở miệng nhắc nhở, nhưng là thời cơ đã hơi trễ. Mắt thấy Cố Thận Hành né tránh không kịp liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái kia mặt chữ quốc hiện tại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại trong đầu hắn đã hiện ra Cố Thận Hành người này bị chính mình ra tay đánh lén một cái bạt tai. Về sau, bị đánh cho ngửa mặt bay ra miệng phun tươi máu hàm răng sụp đổ tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh đường cong. Thế nhưng là bỗng nhiên trước mắt tựa hồ bóng người nhoáng một cái. Hắn vận kình ném ra tay phải vung cái hư không. Nguyên lai là Lương Thành kịp thời xuất thủ nhẹ nhàng kéo một phát Cố Thận Hành đầu vai. Để hắn một cái lảo đảo, hoàn toàn dịch ra mặt chữ quốc cái này một cái bạt tai. Cái kia mặt chữ quốc tình thế bắt buộc đột nhiên tập kích lại đánh cái hư không. Xúc lên lực lượng không có tin tức. Ngược lại đem chính mình mang đến thân thể lệch ra. Lảo đảo hai bước. Mặt chữ quốc giận dữ. Trong miệng mắng. Cái kia thằng nhãi con. Chấm ngoặc kép. Nhưng hắn một câu lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác được trên mặt tê dần. Phanh một tiếng vang trầm. Tiếp lấy đầu váng mắt hoa. Tựa hồ trời cùng đất đều vào lúc này lắc động một cái. Lẫn nhau đổi cho nhau phương hướng. Sau đó hắn mới phát giác mình đã nằm trên mặt đất. Tiếp lấy hắn há miệng oa địa phun ra một ngụm máu tươi. Còn mang theo mấy khỏa dính máu hàm răng. Lúc này hắn mới dần dần cảm thấy nửa bên mặt nóng bỏng đau đớn. Lương Thành thu tay lại. Đối nằm trên mặt đất mặt chữ quốc lạnh lùng nói. Người đã làm chó săn. Liền nên coi trọng một cái nhãn lực. Ngươi xa xa dưng dưng gọi ta cũng lười để ý đến ngươi. Còn dám xông lên cắn người cái kia chính là tự tìm không thoải mái. Nhớ kỹ cái này giáo huấn đi. Hỗn trướng, ngươi làm sao dám xuất thủ đả thương người? Gặp thủ hạ mình thiệt thòi lớn. Phong Siêu tuy nhiên đối Lương Thành có chút kiêng kỵ, nhưng là cũng không thể không lấy ra cái thái độ. Lương Thành không chút nào không cho hắn nửa chút mặt mũi. Lạnh lùng nói, có cái gì không dám? Nhìn cái này chó săn không vừa mắt, ta chính là muốn đánh. Ngươi nói làm gì đi? Người nào lại dám đi lên cãi cọ rách việc? Ta chiếu đánh không lầm. Nhà a, dám ở ta Phong Siêu trước mặt như thế ngang tàng. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Phong Siêu cũng nhịn không được nữa. Tuy nhiên hắn hơi có chút kiêng kỵ Lương Thành. Thế nhưng là hắn càng tin tưởng mình thực lực. Dù sao mình thiên phú dị bẩm. Sinh ra thì thể phách cường kiện. Linh căn xuất chúng. Đi đến thể pháp xong tu đường đi về sau. Tu luyện độ khó khăn tăng lên không chỉ gấp đôi. Có thể tu luyện tốc độ như cũ đều nghiền ép phổ thông tu sĩ. Bằng vào dạng này thiên phú, hắn thậm chí đều có thể vượt cấp chiến đấu. Có thể nói chưa từng có nhìn tới đồng giai tu sĩ. Hôm nay gia tại cẩn thận không có trước tiên xuất thủ, đã coi như là không hợp bản tính. Hiện tại gặp Lương Thành đánh chính mình người hầu sau còn nói cứng như vậy lời nói. Chỗ nào còn nhịn được, lập tức hét lớn một tiếng. Nhào tới, muốn bằng vào chính mình cường đại thể phách, cho đối thủ một bài học. Người tại bổ nhào qua đồng thời thì song quyền đều xuất hiện. Hướng về Lương Thành mặt đánh tới. Đến được tốt, gặp Phong Siêu xuất thủ sắc bén. Lương Thành cũng khẽ quát một tiếng. Tay trái một quyền không có chút nào hoa tiếu nghênh đón. Đối phó Phong Siêu dạng này cấp thấp tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không dùng toái tinh quyền pháp. Lương Thành một quyền này chỉ là tiện tay mà phát, thậm chí đều không phải là quyền pháp, cũng là đơn giản nhẹ nhàng phát lực một quyền đánh tới mà thôi. Thì liền lực lượng đều chỉ dùng một thành, sợ đả thương cái này tự cao tự đại Phong Siêu, như là làm lấy bát thần tông người tham gia khảo hạch mặt một quyền đả thương cái này tại dung hợp. Kỳ thuộc về thực lực cường đại dị thường Phong Siêu, cái kia cũng quá mức làm cho người chú mục. Lương Thành cũng không muốn tùy ý hiển lộ thực lực, chỉ là Lương Thành liếc một chút, lướt qua, gặp Phong Siêu song quyền đều hiện ra một mảnh kim loại sáng bóng. Xác thực có thể tính là một đôi thiết quyền, có thể nhìn ra người này luyện thể cảnh giới đã đạt tới ngọc thạch chi thể. Dạng này lực lượng cùng tốc độ, tại dung hợp kỳ tu sĩ bên trong xác thực đã coi như là cực đoan cường đại. Cũng chẳng trách cái này Phong Siêu như thế ngạo khí. Tiếp lấy, phanh, một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Phong Siêu bỗng nhiên biến đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiếp lấy, đăng đăng đăng, liền lùi lại 6 bước. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tại trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành vừa nghĩ không đúng. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao đối thủ thực lực. Xuất quyền vẫn là quá dùng lực một số. Chính mình tiện tay một quyền phía dưới. Chỉ sợ đã đuổi hắn ra khỏi một số nội thương tới. Như chính mình vẫn là vững như bàn thạch đứng tại chỗ. Như vậy chỗ hiện ra thực lực sai biệt cũng thật sự là quá lớn. Sau đó Lương Thành cũng lập tức giả bộ như bị Phong Siêu quyền lực chỗ chấn động. Đăng đăng đăng, lui về sau 6 bước. Ngắn gọn suy đoán một cái chớp mắt về sau lại nhiều lui 1 bước. Cái này cố ý nhiều lui 1 bước. Thật sự là vì che giấu chính mình thực lực mạnh hơn xa Phong Siêu. Cố ý tại bên ngoài cho hắn một chút chiếm tiện nghi cảm giác. Cũng tốt tại bát thần tông người tham gia khảo hạch trước mặt che giấu một chút chính mình thực lực. Chân chính, Phong Siêu cảm giác mình cuống họng phát ngọt. Tựa hồ một miệng nghịch huyết liền muốn phun ra ngoài. Vội vàng cưỡng ép ngăn chặn. Sau đó hắn mặt biến đến càng đỏ. Đỏ như vậy mặt. Phía trước đối thủ khẳng định cảm thấy giống con khỉ cái mông. Vừa vặn sau tiểu đệ như là nhìn đến lời nói cũng có thể nói là tươi cười rạng rỡ. Phong Siêu chấn động trong lòng rất lớn. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất với cùng giai đối thủ trong chiến đấu bởi vì cứng đối. Cứng mà nhịn không được về sau rút lui thẳng đến. Có điều hắn ngay sau đó mừng rỡ phát hiện đối thủ bị chính mình quyền lực chỗ dung chuyển. Cũng là đăng đăng thẳng lui về sau. Lúc này trong lòng của hắn nhất thời phiền muộn toàn bộ tiêu tán. Tính kỹ lấy đối thủ lui lại bước đếm. 1, 2, 5, 6, 7. Quá tốt. Nhìn đến đối thủ so với chính mình còn nhiều lui một bước. Phong Siêu tự tin lại toàn bộ trở về. Sau đó hắn cố nén thân thể không thoải mái. Hướng phía trước vượt một bước. Lớn tiếng cười nói. Rát, rát, rát. Phong Siêu đột nhiên phát hiện mình tiếng cười khàn giọng khó nghe. Vội vàng dừng lại. Đình chỉ khí hung hăng hạ thấp xuống áp chiếc kia cơ hồ lại muốn dâng lên mà ra nghịch huyết. Tiếp lấy lại thở dốc vài cái. Rốt cục điều hòa hô hấp. Hừ, biết, lợi hại đi. Các ngươi mấy người này hiện tại nhanh chóng tránh ra. Ta có thể không truy cứu các ngươi mạo phạm chi trách. Phong Phú Siêu mạnh mẽ muốn chống đỡ mặt mũi. Nhưng cũng biết đối diện cái này người tướng mạo thanh niên yêu dị tuyệt không phải dễ dàng tới bối. Phận, sau đó khẩu khí cũng thả mềm một số. Lương Thành trong lòng đã biết Phong Siêu sau lưng vị kia áo lam thanh niên thông hiểu trận pháp. Hắn khẳng định đã nhìn ra nơi đây có đầu mối. Hiện tại Phong Siêu muốn đem người đuổi đi mục đích đoán chừng cũng giống như mình. Là lo lắng quá nhiều người phát hiện manh mối. Chiếm dụng bát thần tông tuyển bạt danh ngạch. Nói trắng ra đi. Lương Thành thẳng thắn đem sự tình vạch trần. Chúng ta sớm liền phát hiện nơi đây tình huống. Sau lưng ta cũng là một cái che giấu trận pháp. Bên trong khẳng định cũng là lần này thảo nguyên khảo hạch đầu mối. Cho nên người cũng đừng nằm mơ. Muốn bằng vào mấy câu thì đem chúng ta lừa gạt mở. Gọi chúng ta nhường ra kỳ ngộ. Cái kia là không thể nào. Nấu đại khỏa. Đo gây đánh vẩy ta. Bên trong eo các ác làm quen a. Chấm ngoặc kép. Lúc trước cái kia bị Lương Thành đổ nhào mặt chữ quốc. Nhìn đến Lương Thành cứng rắn. Vội vàng đầy miệng hở mà đối với Phong Siêu nói cái này một lời nói. Phong Siêu sững sờ một lát. Lúc này mới suy nghĩ ra chính mình người hầu nói là. Phong Phú đại ca. Cái này người đã thương ta. Người cho ta làm chủ a. Sau đó Phong Siêu an ủi hắn nói. Yên tâm. Có đại ca ở chỗ này. Hôm nay nhất định phải làm cho hắn cho ngươi cái bàn giao. Sau đó tầm mắt chuyển hướng Lương Thành. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Không nghĩ tới chỉ bằng mấy người các ngươi quá gà cũng phát hiện nơi đây manh mối. Các ngươi nếu không muốn đi ra. Như vậy hôm nay mọi người liền thật tốt so tay một chút. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhìn đến Lương Thành đã nhìn ra nơi đây che giấu trận pháp. Phong Siêu biết muốn đem cái này người lừa gạt mở đã không có khả năng. Tranh đấu một phen đã không thể tránh né. Vậy còn không bằng đến cái quần ẩu so sánh có nắm chắc. Hắn là nghĩ như vậy. Trước mắt đối thủ tuy nhiên ngoài ý muốn mạnh. Nhưng hắn thực lực lớn không cùng chính mình cũng chính là 8 lạng nửa cân. Nhưng phía bên mình 4 cái tùy tùng đều là dung hợp hậu kỳ tu sĩ. Đối phó đối phương hắn 4 tên nam nữ tu sĩ là không thành vấn đề. Sóng vai cùng tiến lên thực lực vẫn là phe mình chiếm ưu. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra Phong Siêu cái này một đám tu sĩ ý nghĩ. Trong lòng hơi cảm giác bực bội. Biết Văn Ngọc Thụ 4 người bọn họ thực lực hơi thấp. Không có tác dụng lớn. Việc này còn phải dựa vào chính mình đến bãi bình. Chỉ là muốn cái phù hợp chiến pháp. Hiện tại Lương Thành cảm thấy đứng trước tình huống hơi có chút phiền phức. Bởi vì chính mình hiện tại lại không thể bại lộ quá mạnh thực lực. Lại muốn một người làm lật đối phương 5 vị tu sĩ. Vấn đề này nhìn qua thì rất mâu thuẫn. Lộ ra có chút khó làm. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền nghĩ ra kế sách ứng đối. Cái kia chính là bắt chuyện Văn Ngọc Thụ mấy người bọn hắn cũng cùng tiến lên. Chính mình nếu không tại hỗn chiến bên trong âm thầm làm chút thủ đoạn. Đem Phong Siêu mấy cái người hầu suy yếu một chút. Lại làm vừa ra thảm thắng cục diện. Nhìn qua thì rất thỏa đáng. Sau đó Lương Thành cũng hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên nha. Hồ còn về sau Lương Thành lại không có cảm giác ra đám tiểu đồng bạn có phản ứng gì. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện bọn họ cả đám đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Run rẩy hiển nhiên là không dám ra tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.